Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1369, chương 1367, phun một ngụm lão huyết. Hai vị kia chân nhân thấy ta nới lỏng khẩu, lần nữa hướng phía ta thi lễ một cái, cũng không lại nhiều nói. Sau đó hai người phân biệt kéo lại Lý Siêu cánh tay, liền hướng phía một bên đường núi trên đường nhỏ mà đi. Thuận tiện còn đem Lý Siêu vậy đem truy hồn kiếm thu vào. Lý Siêu vẫn như cũ có chút không cam lòng, la to, bất quá có hai vị chân nhân tại, hắn cũng giãy giụa không được, rất nhanh liền cách xa nơi đây. Đến tận đây, cuộc nháo kịch này rốt cuộc lắng xuống. Bọn họ bên kia vừa đi, hòa thượng phá giới cùng Bạch Triển liền xông tới, phân biệt đỡ cánh tay của ta. Bạch Triển ân cần nói, tiểu cửu ca, ngươi vẫn tốt sao? Ta không sao, ta lắc đầu, liền bị hai người bọn họ đỡ lấy hướng phía xe bên cạnh đi tới. Mới vừa đi chưa được hai bước, lập tức cảm thấy khí huyết cuồn cuộn lợi hại, ngực một buồn bực, cổ họng ngon ngọt. Một hơi nhẫn nhịn hồi lâu lão huyết liền phun ra, vừa rồi vận dụng phong ấn tại đan điền khí hải bên trong kia ba cỗ lực lượng cường đại. Hơn nữa còn vận dụng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh. Đồng thời còn dùng tới một giọt tinh huyết thôi động, này vừa mới thi triển đi ra, còn chưa kịp phát huy, liền ngạnh sinh sinh lại bị ta nén trở về, này phản phệ chi lực mười phần mãnh liệt. Này khẩu lão huyết phun ra sau, lập tức cảm thấy dễ dàng rất nhiều, bất quá thân thể theo sát lấy cũng là mềm nhũn, hơi kém liền đi không thành đạo. Hai người đem ta nâng đến xe trên, làm ta một người ngồi ở xếp sau. Vừa mới ngồi xuống, Bạch Triển liền khí hô hô mắng, cái này gọi Lý Siêu ra hỏa chính là một cái mười phần bệnh tâm thần, cùng con chó điên. Ta thật muốn một bàn tay đánh chết hắn, muốn giết hắn cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Ngươi vừa rồi không thấy được kia tiểu tử dùng truy hồn kiếm làm ra kiếm trận, quả thực chính là tuyệt sát. Vừa rồi nếu là hai chúng ta bị kiếm kia trận cho làm chủ, tất nhiên đó là một con đường chết. Hai vị kia Long Hổ Sơn chân nhân căn bản không kịp viện thủ. Hòa thượng phá giới nói, như thế nói lời nói thật, mặc dù Lý Siêu người này hai tới cực điểm, này một thân cường hãn tu vi vẫn là biết tròn biết méo. Thật hết sức lợi hại, cho dù là ta vừa rồi vận dụng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh, ta cảm giác cũng không nhất định liền có thể chấn lại hắn này tuyệt sát giống nhau kiếm trận. Cũng may hai vị chân nhân đến kịp thời, không có ủ thành một trận thảm họa. Nếu không, kết quả sau cùng rất có thể là kiếm kia trận đem ta đánh chết, hoặc là chính là giết ta không thành. Kia Lý Siêu bị ta dưới cơn thịnh nộ dùng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh trực tiếp nghiền xương thành cho, vô luận là một loại kết quả nào, đều không phải đám người muốn xem đến. Lúc này Lý Siêu cùng ta vừa mới xuất đạo thời điểm cảm giác có chút tương tự. Làm việc cho tới bây giờ đều không cân nhắc hậu quả, nhưng cũng chỉ là có một chút tương tự. Cho dù là ta mới xuất đạo lúc ấy, cũng tuyệt đối hay không đến Lý Siêu như vậy kinh thế hãi tục tình trạng. Ta trên xe thở dốc một hồi, cảm giác dễ chịu một chút, liền làm hòa thượng phá giới đem ngăn tại trước xe tảng đá kia đẩy lên trong khe. Từ Bạch Triển lái xe, ta trên xe làm sơ điều tức, khôi phục một chút thể lực. Lúc này càng nghĩ càng phiền muộn, bình sinh chiếc thứ nhất xe sang trọng, mở như vậy một hồi liền bị đập thành cái dạng này. Còn tốt, không có gì vấn đề lớn, ngược lại là có thể bình thường chạy, như thế không có gì. Chính là Lý Siêu cái này bệnh tâm thần liên tiếp kiếm chuyện, làm ta mười phần phiền muộn. Ta nghĩ lần này sau, ta nghĩ Lý Siêu hẳn là sẽ không lại tìm ta phiền toái. Hai vị kia chân nhân khẳng định sẽ xem hắn càng chặt một ít. Nhắm mắt lại, ta bắt đầu điều dưỡng thân thể của mình. Cứ như vậy, đoán chừng tại một đoạn thời gian bên trong, ta lại không cách nào cùng người động thủ. Vừa vặn lần này đem ngàn năm lão sơn tham đưa đến tiết ra thời điểm, cũng có thể lại để cho hai vị kia lão gia tử giúp ta nhìn một cái, tranh thủ khôi phục mau một chút. Trên đường đi, ta liền ngồi xếp bằng trên xe nghỉ ngơi lấy lại sức. Chờ ta mở mắt lần nữa thời điểm, người đã đến Thiên Nam Thành. Hơn nữa lúc này sắc trời còn không có hoàn toàn sáng lên. Thiên Nam Thành trong nhà không có người, ta một người trống rỗng, cảm giác tẻ nhạt không thú vị. Liền mời hòa thượng phá giới cùng Bạch Triển Hành trong nhà của ta nghỉ ngơi một hồi. Sau đó đến xế chiều thời điểm, chúng ta lại lái xe đi Hồng Diệp Cốc, đem kia ngàn năm lão sơn tham cho đưa qua. Chuyện này không thể trì hoãn, để tránh đêm dài lắm mộng, bị tiết ra hai vị lão gia tử sớm ăn vào trong bụng vẫn tương đối bảo hiểm một ít. Liền như vậy, ba người chúng ta về tới trong nhà, từng người nghỉ ngơi trong chốc lát, mãi cho đến hơn một giờ chiều thời điểm, chúng ta từng người đứng dậy, đến tầng dưới tìm cái tiểu quán tử tùy tiện ăn một chút. Liền định lái xe đi Hồng Diệp Cốc, không nghĩ tới trở lại chung cư gần đây thời điểm, vừa vặn đụng phải Lý Chiến Phong cùng mấy cái tổ điều tra đặc biệt người. Chính vây quanh ta chiếc kia theo Vạn La Tông ra xe sang trọng nghị luận ầm ĩ. Đột nhiên nhìn thấy ba người chúng ta hướng phía bên này đi tới. Lý Chiến Phong sắc mặt vui mừng, nhân tiện nói, tiểu cửu, xe này sẽ không là ngươi à? Không đợi ta đáp lời, hòa thượng phá giới liền cười nói, không phải hắn còn có thể là ai? Người bình thường nào có hắn như vậy thổ hào? Ta một đoán chính là, gần đây nhưng không có người có thể mở lên như vậy thổ hào xe. Xem ra tiểu cửu là phát tài, Lý Chiến Phong chế nhạo nói. Ta chẳng thèm cùng bọn họ đấu võ mồm. Vừa nhìn thấy Lý Chiến Phong, ta liền nghĩ tới lần trước tại Lộ Thành phát sinh chuyện. Thế là liền đem hắn kéo đến một bên, hỏi một chút liên quan tới Mân Tỉnh cái kia kế hoạch lớn đầu hướng Thiên Minh sự tình. Cuối cùng có tìm được hay không hắn? Vừa nhắc tới chuyện này đến, Lý Chiến Phong liền vẻ mặt buồn thiu, nói, này môn đạo nhân giấu rất sâu. Hơn nữa kia hướng Thiên Minh lại là nhất quan đạo một cái quan trọng nhân vật. Một khi giấu đi, cũng không phải là dễ tìm như vậy. Thời gian dài như vậy đến nay, vẫn luôn không có tin tức. Bất quá theo bắt được những cái kia nhất quan đạo tù binh trong miệng. Ngược lại là tìm được mấy cái kia Mân Tỉnh ba cái phân đà chuẩn xác vị trí. Đã bị tổ điều tra đặc biệt dẫn người cho một mẻ hốt gọn. Chuyện này, tiểu tử ngươi không thể bỏ qua công lao. Ta vẫy vẫy tay, nói, dẹp đi đi, công lao lại lớn, cũng không gặp các ngươi tổ điều tra đặc biệt cho ta phát một chút tiền thưởng. Lý Chiến Phong lại chụp ta một chút, nói, tiểu tử ngươi hiện tại cũng mở ngàn vạn xe sang trọng. Liền tổ điều tra đặc biệt một chút kia tiền thưởng ngươi có thể nhìn ở trong mắt. Bất quá ngươi muốn nói ban thưởng, ngược lại là cũng có. Kinh thành đặc biệt điều tổng cục vẫn muốn lôi kéo ngươi đi theo bọn họ làm. Ngươi có đi hay không a? Cũng đừng, ta không làm được các ngươi này khổ bức việc cần làm. Ta vẫn là thói quen thân tự do. Được rồi, ta liền không hàn huyên với ngươi. Ta còn có chút việc cần hoàn thành. Đi Hồng Diệp Cốc một chuyến. Cùng Lý Chiến Phong hàn huyên vài câu, ta liền muốn mang theo hai người bọn họ rời đi. Lúc này, Lý Chiến Phong lại gọi lại ta, biểu tình nghiêm nghị nói, đúng rồi tiểu cửu, ta cho ngươi nói một việc, khả năng về sau ngươi tại Thiên Nam thành phố tổ điều tra đặc biệt không gặp được ta. Ta sững sờ, hỏi, ta dựa vào, tiểu tử ngươi sẽ không là tham ô nhận hối lộ, trực tiếp bị tổ điều tra đặc biệt khai trừ đi. Vẫn là đùa giỡn nhân gia tiểu cô nương, phạm vào vấn đề tác phong. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.